Chương 800, em gái ngươi, vương ơi mở ra. Canh thứ tư, chúc huynh đệ 1582 sinh nhật vui vẻ, đồng thời chúc mọi người thất tịch Valentine vui sướng hết cách rồi. Bác dạ dạ trước đây không có chịu qua ta đánh, không biết phi phàm đại lưu manh có bao nhiêu đùa giỡn. Ngày hôm nay ta đây để hắn kiến thức một chút. Ngay một khắc này, hai mắt của ta chúng đã lóe lên một tầng ánh sáng màu vàng. Cái này quang mang trong nháy mắt quét nhìn trước người của mình, trực tiếp đem bác dạ dạ chọn đọc đi ra, ẩn thân dưới trạng thái. Người này động tác thực sự là quỷ dị khôi hài, cư nhiên đang theo một cái đạo tặc tựa như, hai tay giơ cao trường kiếm, hóp lưng lại như mèo, hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa. Đây ta không khỏi bật cười, thằng nhãi này sau khi chết cũng rất có cảm giác vui mừng nha. Ta đây thưởng thức ngươi, ta đây ngày hôm nay thưởng ngươi một cái toàn thây. Đang khi nói chuyện, dưới chân của ta đã bước ra khá quỷ dị Z chữ liền chữ lộ tuyến, mà cái cước bộ thì được xưng là răng cơ bước, bởi vì chạy chỗ thời điểm quỷ dị dường như răng cơ một dạng, cho nên được gọi là loại này cước bộ. Cũng không phải là một dạng người chơi có thể luyện thành, hoàn toàn là trải qua thiên truy bách luyện, nhiều lần giả thuyết đại chiến sau thử thách luyện thành đi ra. Ác ma cũng sẽ khóc hai tay ôm ngực, đang ở một bên nhìn, không ngừng gật đầu lại không nói được một lời. Mà ta thì thuộc về người được phong, càng là nhiều người, biểu hiện của mái nhờ ý huy ngắm lại càng phát cường liệt. Đang ở bác giả dạ ý thức được chính mình vô cùng nguy hiểm thời điểm, ta lần nữa bạo phát ra lòng chi nộ, lại một lần nữa thần long khóa đưa nó trói buộc ngay tại chỗ miệng của người này ba dương thật to. Hoàn toàn ngạc nhiên mà ta thì bảo chế đúng cách, lại một lần nữa đi vòng qua sau lưng của nó, lưu tinh liên kích tế xuất, tường long đánh lần nữa nhân phẩm bạo phát, đưa nó đánh bay đến. Rồi giữa không trung, nhưng mà, ta nửa đoạn sau công kích lại thay đổi tử, chính mình thả người nhảy lên thật cao, long đâm cú chém ngang trực tiếp đúc nên đệ cửu đoạn công kích, trực tiếp sử dụng bạo long chém, gắng gượng tạc kích ra khỏi một cái 2477-455 điểm tổn thương chữ số. Sau đó, bởi thần long khóa trói buộc hiệu quả còn có ước chừng 5 giây, ta cũng không nóng nảy, mà là lui về phía sau liên tục lui 2 bước, trong nháy mắt khởi động chiến long tập kích. Trong lúc nhất thời, thần long tiếng gầm gừ hùng hồn mạnh mẽ, chấn động toàn bộ sơn cốc trên vách đá toái thạch lã chã rơi, mà dưới chân của ta thì thật nhanh thoăn thăng ra khỏi một cái độ lửa cự long, lập tức đem ta thân thể kéo tới giữa không trung. Khi ta trên không trung bơi lội thời điểm, tầm mắt của ta đã phát hiện ở xa đang hướng về chúng ta bên này chạy tới ám dạ chủ lực đoàn. Chin này bách phu đoàn đội cực kỳ hiển nhiên cũng nghe đến rồi thần long tiếng giống giận dữ, từng đôi mắt đang nhìn bầu trời, mục trường khẩu nốc. Mà khỏe miệng của ta ở dương lên một tia trêu tức, các huynh đệ, các ngươi tới quá muộn. Ẩm độ lửa cự long đống nhiên xuyên thấu bác giả giả thân thể, nhất thời thiêu đốt nó quanh thân, một cái tương đương rung động thương tổn chữ số theo hắn trong thân thể xông ra bạo kích 7784842. Bác giả giả lượng máu lập tức rơi chỉ còn lại có hơn một nửa. Lúc này, ám giả quân đoàn nếu như đến nói, muốn từ trong tay của ta lấy liều mạng giờ tờ S phương thức cướp đi rơi xuống vật, khả năng tính chỉ là lý luận giá trị. Đương nhiên, bọn họ có thể tuyển trạch giết chết ta, bất quá có hai cái điều kiện tiên quyết. Một cái, giết chết ta sau đó bọn họ muốn chính mình suy tính hậu quả có hay không gánh nổi bắt đầu. Một người, bọn họ là hay không có thể giết chết ta ám dạ chủ lực đoàn ở ta kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó chạy tới, ngoại trừ ám dạ bạch dương, ám dạ tài tử, ám dạ vĩnh hằng, ám dạ tiểu bạch cùng chiến hỏa khoản nợ nam. Còn lại chủ lực hầu như đều ở tàn yêu là cái nói không nặng không nhẹ, chứng kiến bác giả dạ lượng máu, không khỏi cả giận nói, ngọa tào ngươi lại ra, lao triệu, ngươi không nói phi ca mới cờ mở nở đánh không đến 10 phút sao, làm sao cái này rơi xuống nhiều máu như vậy, ngươi lừa phỉnh ta đâu chứ. Ác ma cũng sẽ khóc không khỏi lau mồ hôi, em gái ngươi, ngươi sẽ không nhìn chiến đấu ghi lại lại cắn ta a. Tàn yêu không nhìn thì thôi, nhìn một cái sau đó. Cả người không khỏi hướng về sau liên tục lui 2-3 bước, mã vết tường, phi ca liền không phải là ca à, vẫn là biến thái như vậy, một cái kỹ năng mấy triệu chút máu, cái này tờ mờ giờ là nhân ấy ư, đừng nữa là bên ngoài thái không tới hao đột mạng, cố ý chơi ta đi bảo bối nghe không nổi nữa, vung vẩy trong tay đoa nở kia vũ khí mắng, lồi lõm em gái ngươi man nhà của ta tiểu phi hiệu suất cao ngươi cũng xịt hắn, không phục ngươi tới à. Ta nhìn ngươi một chút tiểu tử 10 phút có thể có bao. Lớn pha tờ nì hệ ưu tính đừng nói là ta và tiểu lạc tiêu, liền chiến hỏa chủ lực đoàn đều nỡ nụ cười. Khoái đao đánh đấm ca càng là cười đáp cái bụng rút gân, nằm cái ránh, bảo bối tỷ thật đúng là sắc bén a, ta xem ngươi về sau cải danh gọi sắc bén tỷ được, ngươi thật tài tình ngươi cũng đàng hoàng vây xem đi, ngày hôm nay nếu ai dám từ nhỏ không phải là chủ ý, một cái long chiến bát hoang đem các ngươi đều đi, những lời này là lóa lộ uy hiếp, làm cho ám dạ chủ lực đoàn không khỏi trở nên run lên, bảo bối những lời này không phải nói đùa, chỉ cần ám dạ chủ lực đoàn dám hành động thiếu suy. Nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên trực tiếp đập chết bọn họ, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tàn yêu tuy là tính khí hòa bạo, nhưng là hắn cũng nhận được ám dạ Bạch Dương lời nói và việc làm đều mẫu mực, biết hiện tại tuyệt đối không phải cùng Phi Phàm vạch mặt thời điểm. Vì vậy, còn có thể làm sao? Nhẫn mại à, nho không nhìn nở xe loa nở mưu lớn bọn họ cũng chỉ có thể nhìn ta ở chỗ này kiêu ngạo được sắc giết. Hết cách rồi, ta đây không phải thổi ngưu bức mà nói, đây chính là thực lực, ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Ta hiện tại mặc dù có thể ngưu bức đứng lên, cũng là bởi vì ta ăn thường nhân ăn không hết khổ, làm thường nhân nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, nhẫn mại thường nhân cũng không thể nhẫn mại cực hạn cho nên, trước mặt bác giả giả rất nhanh thì bị ta tác động, đi tới người sinh lộ nửa đoạn sau thời điểm liền cuồng bạo thuộc tính cũng không có kích phát, đã bị ta tươi sống hại. Chết! Mà tên chết cũng rất có nghệ thuật hiệu quả, bao quát đầu ở bên trong, toàn thân xương cốt đều cờ mở nở bể bài tạ rốt, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, thậm chí ngay cả kim tệ cùng rơi xuống vật đều bị đặt ở phía dưới. Vì vậy, ta cũng không còn biện pháp tôn trọng thi thể người chết, quả đoán đá bay, bắt đầu quét rác. Mà nhất khắc, tàn yêu cũng không có nhàn rỗi, mà là sờ cùng với chính mình trên người lông sói, bày ra một bộ trầm tư hình, cái này kim tệ không ít ta, phỏng chừng không có 1.000 cũng có 800, đổi thành nhân dân tệ, phỏng chừng có thể cho ta con ngựa kia tử mua cái váy. Khoái đao đánh đấm ca không khỏi hỏi, lão tàn, để mấy cái bô à? Tàn yêu cười hắc hắc, hướng về phía khoái đao đánh đấm ca phất phất tay, tiểu ba vương, ngươi nha qua đây, ca có chuyện nói cho ngươi. Khoái đao đánh đấm ca cảnh giác dương lên kiếm trong tay vỏ, mẹ kiếp, ngươi bớt đi, ta biết ngươi tiểu tử này lại muốn ra tuyệt chiêu. Tàn yêu kiệt kiệt cười, trong nháy mắt khởi động cực địa chạy như điên, trong nháy mắt rời đến khoái đao đánh đấm ca bên người, cường tráng cánh tay một bả thay đổi khoái đao đánh đấm ca cổ, chỉ nghe thấy một hồi vang lên kèn kẹt, khoái đao đánh đấm ca kém chút thổ huyết, ngọa tào ngươi lại ra, ngươi thằng nhãi này lại tới đây chiêu a, ngươi đặc biệt cờ mở nở ít nói. Nhảm. Ngươi một câu nói này tổn hại rồi hai ta lần, ngươi biết không phải ca gọi lao yêu, không phải cờ mở nở gọi lao tản, ngươi tờ mở giờ mịch có lao tản đây còn nữa, ca cái bô vẫn là ban đầu cái kia hịp, vẫn là cùng tuyết hồ dáng dấp không sai biệt lắm cái kia a, ôi trao ngươi đại gia, lại cờ mở nở bóc lao tử vết sẹo, lao tử hôm nay không phải tiêu diệt ngươi ác ma cũng sẽ khóc không khỏi ho nhẹ một tiếng, khao y khao y, hai người các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng, đừng đặt tại cái này như thế ám muội. Tàn yêu lúc này mới buông lòng tay, được, lão tử cho lão triệu một bộ mặt, ngày hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Khoái đao đánh đấm ca vặn vẹo một cái cổ của mình, hư nhẹ nói, ngươi chờ xem, các lộ ủy chưa lão tử cái này một hai ngày đem ẩn chức nhiệm vụ qua, xem lão tử không phải gọt chết. Ôi chao ngươi đại gia, lại cờ mờ nờ lai kính, được. Lão tử ngươi đừng mang quá ẩn trước nhiệm vụ. Khoái đao đánh đấm ca vừa nghe những lời này, trên mặt nhất thời cười theo nói, yêu ca, ta đây sai rồi, ta đây tiểu côn tử đều sai rồi, ngài lao đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tàn yêu không nói, ngươi tiện nhân kia khuôn mặt trở nên thật nhanh. Khoái đao đánh đấm ca cái này trong lúc vô tình một câu nói, đã lộ ra một tầng hàng nghĩa, đó chính là ám dạ quân đoàn gần nhất đã bắt đầu trắng trận thu thập dũng khí chứng minh chuyện này, đã xác định. Không sai. Hiện tại trên thị trường tung bay ở tán nhân người chơi trong tay dũng khí chứng minh cũng không nhiều, hơn nữa cũng không phải là tất cả tán nhân người chơi đều muốn nhậm chức chức nghiệp ẩn, có vài người chiếm được dũng khí chứng minh phía sau thiếu kiên nhẫn, tại chỗ liền mở ra, kết quả nhận được thời hạn độ khó cao nhiệm vụ, bằng hữu của mình lại không nhiều lắm, không đủ cương lực, vì vậy liền lãng phí một cách vô ích một khối này giá trị chí ít ở 30 triệu tả hữu tiểu bài bài. Mà còn có chút người chơi tuân ra dũng khí này chứng minh sau đó, chính là muốn cao rơi bán hết, được tiền sau đó hưởng thụ nhân sinh đi, chỉ có một bộ phận chấp nhất thêm truy cầu lực lượng cường giả, mới có thể hợp lý vận dụng tấm bảng này. Mà hiện nay, tin tức ta lấy được là, ám dạ Bạch Dương đang lấy mỗi khối dũng khí chứng minh 50 triệu nhân dân tệ giá cả trắng trợn thu mua. Mà cùng lúc đó, Phỉ Nhi thì so với hắn còn xa hoa hơn rất nhiều. Phỉ Nhi trực tiếp lái ra mỗi khối 70 triệu giá trên trời, thế nhưng, một bài khó cầu. Hơn nữa, trên thị trường thịnh truyền lấy một tin tức, đó chính là chữ hàng không nhiều dũng khí chứng minh đều bị một cái thần bí người chơi dùng tuyệt đối giá cao mua đi. Cái này người chơi rốt cuộc là người nào, cũng còn chưa biết. Bất quá, bất kể là ai, chỉ cần là có quật khởi ý tưởng, tất nhiên muốn đi qua ta hoặc là ám dạ Bạch Dương cửa ải này. Đối với ta mà nói, người anh em này có thể tuyển trạch bảo trì trung lập, thế nhưng một ngày quay đầu đầu ám dạ Bạch Dương, ta sẽ đối với hắn áp dụng đả kích chí mạng. Mà đối với ám dạ Bạch Dương mà nói, hắn cũng xác định vững chắc biết mượn hơi như vậy người chơi cho mình sử dụng, tiến một bước mở rộng thực lực của chính mình. Ta rất nhanh từ dưới đất mò tới một bả dị sét loang lổ thanh đồng chìa khóa, hướng về phía ác ma cũng sẽ khóc gật đầu, huynh đệ, đa tạ. Ác ma cũng sẽ khóc cười cười, khách khí. Theo, ta mang theo tiểu lạt tiêu cùng đi đến đó phiến màu đỏ thắm trước đại môn. Lúc này, tiểu lạt tiêu hỏi, ca ca, chìa khóa này dùng như thế nào, nơi đây dường như không có lỗ chìa khóa. Ta nhìn cái này hiện đầy huyết quản màu máu tưởng, không khỏi than thở, đúng vậy à, đồ chơi này dùng như thế nào đang ở chúng ta đang lúc chủ trừ. Một con máu rầm rề đầu lâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, nó đột nhiên xuất hiện, mù tất cả mọi người tại chỗ giật mình tàn yêu không khỏi mắng. Ngoà tào, cái này cờ mở nở phó bản còn rất khiếp người, lao triệu, ngươi xác định một hồi phải dẫn muội tử xuống phía dưới sao? Cái kia ải nhân mở mở khiếp xanh xanh lui về sau một bước, sông núi, ta có chút sợ. Không có việc gì, có ta đây, không cần sợ. Dưới so sánh, tiểu lạt tiêu là gan thì phi thường lớn, trực tiếp từ trong tay của ta cầm lấy chìa khóa, hướng về phía cái này tàn khốc đầu hô, em gái ngươi, vừng ơi mở ra kết quả là, chi ma không có mở rộng cửa, đầu lâu này ngược lại là ác cảo chúng ta một bả, lấy một loại khác phương thức giúp chúng ta mở ra trước mặt cánh cửa này.